Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2799, phản ngược. Thanh âm lạnh như băng từ chỗ nào mang theo máu trong kẽ răng chậm rãi phun ra. Nếu không phải ngươi, cũng sẽ không thành toàn ta. Bất tử chi thân a, giai đoạn thứ nhất a, chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng là tu có sở thành a. Hạ Minh thanh âm bên trong xen lẫn không nói ra kích động. Bất tử chi thân, giai đoạn thứ nhất, nhục thân bất hủ, tại cái này cường đại ngoại lực phía dưới vậy mà đột phá, không tệ. Cũng là tại loại này sinh cùng tử ở giữa, hắn đột phá giai đoạn thứ nhất, nhục thân bất hủ. Hiện tại hắn mới biết được cái gì gọi là chánh thức nhục thân bất hủ. Bản thân hắn còn tưởng rằng phải đi qua phong lôi vũ điện thối luyện, tăng thêm ngũ hành thối luyện, hắn mới có thể đột phá. Thật không nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này, trong cơ thể hắn vậy mà bộc phát ra một loại vô cùng huyền ảo lực lượng. Loại lực lượng kia, giống như là đến từ cái kia long huyết. Vậy mà trực tiếp đem hắn bất tử chi thân đệ nhất trọng, nhục thân bất hủ cảnh giới tu luyện tới viên mãn. Một màn như thế, thì liền Hạ Minh cũng là ầm ầm tâm động, thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, cái này nếu nói, thật đúng là muốn cảm tạ Đường Sơ, như có phải hay không hắn lời nói, chính mình cũng sẽ không đột phá bất tử chi thân đệ nhất trọng cảnh giới. Hiện tại hắn cảm giác một quyền của mình có thể nện bạo một tên hư hồn cảnh cao thủ. Đây chính là nhục thân bất hủ cảnh giới. Hạ Minh bàn tay chậm rãi một nắm, lại là có hắc mang phun trào, răng rác lên bàn tay nắm chặt trong nháy mắt. Vô số người đều là cảm giác nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Vậy mà không tự giác dâng lên một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tựa hồ, Hạ Minh có chút không giống. Bị ngươi đánh lâu như vậy, ngươi thì thật sự cho rằng có thể đánh bại ta à? Hạ Minh dày đặc thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn. Đường Sơ cũng là sắc mặt biến hóa. Đó bất quá là ta tại đột phá à? Oanh, sau một khắc, Hạ Minh vừa sải bước ra. Hạ Minh thân hình phiêu giật. Giờ khắc này Hạ Minh có chút không giống trước đó chật vật biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một loại cảm giác khác. Hạ Minh đứng lơ lửng trên không, yên tĩnh nhìn qua Đường Sơ. Giả thần giả quỷ, Đường Sơ khẽ cắn môi, bình tĩnh một khuôn mặt, run sợ tiếng nói. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Hạ Minh lại có để hắn đều là có một loại kiêng kỵ cảm giác. Loại kia cảm giác rất vi diệu, nhà bắt nguồn từ hắn nội tâm đồng dạng. Hiện tại Hạ Minh tựa hồ thật cùng lúc trước không giống nhau. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đột phá? Có thể cho dù là đột phá, vậy hắn cũng không thể nào là chính mình đối thủ. Chính mình thế nhưng là hư hồn cảnh thất trọng thực lực a. Đi chết, Đường Sơ cánh tay lại lần nữa biến hóa, đón gió căng phồng lên. Sau đó một đạo ánh quyền hiển hiện, trong nháy mắt hướng về Hạ Minh đầu oanh kích tới. Một quyền này phảng phất là muốn đánh nát Hạ Minh đầu. Lực lượng đáng sợ dập dờn, liền thiên địa đều là xuất hiện một chút lắc lư, tương đương đáng sợ. Bực này bạo phát lực, so với vừa mới một quyền kia đều không chút nào như. Thế nhưng là, ngay tại một quyền này sắp đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm, đột nhiên Hạ Minh nâng tay phải lên, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh bắt lấy một quyền này. Oanh, một quyền này đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh không nhúc nhích tí nào, mà cỗ lực lượng kia nhộn nhạo lên, liền chung quanh linh khí đều là chấn động một chút, hóa thành một cỗ dư âm khuếch tán ra tới. Bành, đáng sợ thanh âm vang vọng, giống như thần lôi hàng thế. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bầu trời chấn động. Quyền kia đầu trong tay Hạ Minh Vậy mà bành một tiếng bị trong nháy mắt vồ nát, quyền phong tàn phá bừa bãi ra, bốn phía khắp nơi xúi dục sụp đổ một mảnh, mà Hạ Minh đứng ở tại phía xa, nguy nga bất động, cử động như vậy, lúc này gây nên ngập trời giống như tiếng kinh hô. Vô số học viên trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, làm sao có thể, hắn bóp nát đường sơ công kích. Gia hỏa này, làm sao lại đột nhiên bộc phát ra mạnh như thế đại lực lượng? Điều đó không có khả năng a. Hắn không phải chỉ có hóa hình cảnh thất trọng cảnh giới a. Dạng này lực lượng, thì liền hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới cao thủ đều còn làm không được a. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh hóa hình cảnh 9 tầng, tuyệt đối không đạt được mức độ này. Dù sao trong lúc này có thể là có một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch a. Cái này đường sơ thế nhưng là hư hồn cảnh cao thủ, ngưng tụ hồn tồn tại, thế mà thật tình không biết. Tại cái này một chỗ khác, lại là có kinh ngạc thanh âm vang vọng. Cái này mấy bóng người vẫn luôn đang nhìn chăm chú trong này hết thảy. Riêng là khi thấy Hạ Minh bóp nát một quyền này thời điểm, thì liền Ngộ Đạo cùng Ngọc Thanh Tử đều là có chút chấn kinh. Tốt thân thể cường hãn a, Ngộ Đạo có chút sợ hãi thán phục nói ra. Tiểu tử này thân thể lực lượng, vậy mà đạt tới mức độ này. Chẳng lẽ hắn chuyên môn tu luyện nhục thân hay sao? Thân thể nan tu, trăm ngàn năm qua, tu luyện nhục thân người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tu luyện tới mức độ này, thật đúng là thiên túng kỳ tài. Dù là Ngọc Thanh Tử, đều là có chút sợ hãi than. Tuy nhiên Ngọc Thanh Tử đối Hạ Minh có chút bất mãn, nhưng Hạ Minh thiên phú lại là không thể nghi ngờ. Ha ha, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem thân thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, thật là thiên túng kỳ tài. Ngộ Đạo cũng là cười cười nói, nhìn tới, về sau bát đại môn phái, có nhìn a, qua nhiều năm như vậy, bị áp một đầu Thiên Đạo Học Viện. Nghĩ tới đây, Ngộ Đạo trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà tại cái này trong trường thi, Đường Sơ sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua khí thế kia rồi rào bóng người. Riêng là Hạ Minh vừa mới bộc phát ra cái kia kinh người bạo phát lực, trực tiếp bóp nát hắn nhất quyền, thì liền hắn đều là có loại thoát ly trưởng khống cảm giác. Nhưng càng nhiều, lại là phẫn nộ, một cái chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng gia hỏa cách làm như vậy. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là sỉ nhục. Ngay tại Hạ Minh chà chà khóe miệng vết máu thời điểm, tâm ý nhức động, ở trong cơ thể hắn, kim đan kia tựa hồ là có muốn phá nát dấu hiệu. Hạ Minh kinh ngạc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là muốn đột phá à? Nghĩ tới đây, Hạ Minh phát giác được kim đan kia muốn phá nát dị dạng càng ngày càng mạnh. Toái đan thành hồn, thật đúng là có chút vượt quá người đoán trước. Chỉ bất quá, cái này thời điểm cũng không phải đột phá thời điểm. Bởi vì ở chỗ này, còn có một cái vướng tay gia hỏa không có xử lý đây. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngăn chặn cái kia muốn đột phá ý nghĩ, nhấp nhô ánh mắt rơi vào cái kia Đường Sơ trên mặt. Cười cười nói, tựa hồ, ngươi vẫn không giết được ta. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, dày đặc răng trắng lộ ra. Thật là, Đường Sơ ánh mắt vi trần, nhấp nhô nhìn lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói, có điều, kết quả là một dạng, kết quả một dạng a. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, khẽ lắc đầu, Đường Sơ gặp chi, cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng đề cao nhiều ít thực lực, dám can đảm có dạng này địa khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.